Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 10, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Prisa ăn xong rồi đó anh trả tiền đi nhá, tôi có việc bận tôi về trước. Bye, chấm, Prisa vừa nói vừa chạy đi luôn. Còn Kai thì thanh toán hết và ra về versus vẻ mặt vui vẻ. Tài xế, thiếu gia có gì vui thế à? Kai, Casey đâu đi đi? Tài xế, vơ cả chỗ Prisa. Prisa, trời đất bắt MK ăn nguyên cả bàn ăn, cô biết có tắc cân cô nữa. Prisa rút điện thoại ra gọi cho tài xế của MK là chú Thương. Prisa, alo chú Thương à, mau đến đón con đi chú. Chú Thương, ừ chú đắc tới nè, con chờ chú chút. Prisa, vâng, một lúc sau, chú Thược, Prisa lên xe đi con. Prisa, vâng ạ, chú Thược, sao con lại ăn mặc như này thế? Prisa, con ăn mặc như này để dọa hắn, cài cho hắn chạy mất dép, cô biết hắn có hủy hôn cô nữa chú ạ. Chú Thược, ha ha, con định mặc như thế này về cho lão ra xem à. Prisa, con quên mất chú cho con mượn cái gương với ạ. Chú Thược, nè con mà con để eo em gì vậy? Prisa, dạ con cảm ơn chú, để con tháo ra ý mà. Hết chép 10 cách chương.